Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, quyết chiến thiên huyền nhai. 20, Vân Dương cùng Lục Lục ở giữa, nói rất dài dòng, nhưng coi như thế nào thao thao bất tuyệt, kỳ thực như cũ bất quá là trong nháy mắt. Thế nhưng là Niên tiên sinh ở bên kia đã đợi đến triệt để không kiên nhẫn được nữa. Tiếng nổ nói ra, Vân Dương, Vân Tôn đại nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dứt khoát nói ra đi. Như vậy do dự xoắn suýt, thế nhưng là không có ý định để bản tọa thu lấy chiến tử huynh đệ di cốt a. Thế nhưng là hành động như vậy như thế nào anh hùng cách làm? Vân Tôn thần thoại vẻn vẹn như thế a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, Niên tiên sinh tại sao vội vàng sao động, vừa rồi ta bất quá là đang do dự, phải chăng muốn thật lấy thêm hai khối thần cốt nghiên cứu một chút. Ta thế nhưng là biết chính xác đem thần linh xương cốt an trí đến trên thân người có thể quả thật, mà tăng lên uy năng, bực này chưa bao giờ nghe thấy chuyện lạ, há cùng trò đùa. Lúc này mới do dự đến hơi lâu. Nói cho cùng, bản tôn hay là cảm giác cử động lần này không ổn. Không nói đến anh hùng làm như thế nào, chỉ là từ người chữ này đi lên nói, liền không nên là. Niên tiên sinh đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Vân Dương, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu tử này chẳng lẽ không ngờ sinh ra mặt khác, không thể cho ai biết mục đích hay sao? Làm sao đột nhiên liền cải biến? Trước đó thiết lập ván cục bị lợi dụng, Chí Tôn mưu tính cơ sâu đã ăn sâu vào Niên tiên sinh nội tâm. Quả nhiên lòng còn sợ hãi, thời khắc lo lắng, người chết là lớn, ta Vân Dương như thế nào đi nữa cũng không có khả năng làm được khinh nhờn người chết thi thể sự. Tình, Vân Dương quang minh lẫm liệt nói ra, việc này không cần lại phí khổ tâm. Tiên sinh hay là tranh thủ thời gian thu nạp huynh đệ di cốt. Rời đi đi, Niên tiên sinh vẫn lòng tràn đầy nghi ngờ chú mục Vân Dương. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng Vân Dương hiện tại dường như cùng lúc trước tưởng như hai người. Ẩn ẩn cảm giác được tiểu tử này nhất định là không có hảo ý. Ẩn võ âm mưu, đại khái là lại bài bố hạ cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Nhưng lại tình thế đến tận đây, nhưng lại không thể không là, không thể không tiếp tục dựa theo nguyên địa kế hoạch đi xuống. Vân Tôn đại nhân tại sao đột nhiên sinh ra tốt như vậy tâm? Niên tiên sinh nhịn không được nghi ngờ hỏi, Vân Dương cố ý làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lẩm bẩm nói, giống như hiện thân lời nói, kiếm xương tuyết băng các loại bốn vị tôn giả để lại dưới thần cốt. Thật là ngay tại ta chỗ này, người vốn là đối với không biết sự vật tồn tại có tự nhiên cảm giác sợ hãi. Bản tôn cũng là như thế, nếu là đem trả lại các ngươi, ngược lại đối với ta thật to bất lợi. Ha ha, bất quá giờ này ngày này chính là song phương cuối cùng quyết chiến. Dứt khoát ngay cả cái kia bốn khối thần cốt cũng cùng nhau trả các ngươi. Lấy cái viên mãn. Niên tiên sinh nghe vậy sững sờ, vô ý thức lại hỏi nhiều một câu, ngươi lại có hảo tâm như vậy? Vân Dương tức giận không vui, nói, tiên sinh câu nói này bắt đầu nói từ đâu? Bản tôn thế nhưng là không vui nghe, ta Vân Dương hào Vân Tôn, cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, chưa từng làm qua cái gì hèn hạ sự tình, làm sao từng lừa qua người, liền xem như đối mặt cừu địch. Vậy cũng tất cả đều là rõ ràng xe ngựa, sinh tử rõ ràng, Vân Dương dõng dạc lớn tiếng nói, coi như các người tứ quý lâu cùng ta lập trường về nhưng không chết không thôi, nhưng bản tôn tự hỏi, các người cũng không lập trường đem ta Vân Dương cho rằng tiểu nhân. Niên tiên sinh nhất thời yên lặng, cảm thấy đúng là rất tán thành, khó mà cãi lại, đúng là như thế. Ngọc Đường Vân Tôn, Hoàn Vũ cộng tôn nhân vật anh hùng, cho dù trên thế giới này cực kỳ hận không thể Vân Dương người phải chết. nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vân Tôn chính là thế này anh hùng. Nhân gian thần thoại, Niên Tiên Sinh híp mắt lại, nói, cho dù anh hùng đối địch, cũng thường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lập trường khác hẳn, không gì đáng trách. Vân Dương lạnh lùng nói, ta hận thấu Tứ Quý Lâu trên dưới tất cả mọi người. Đây là sự thật, nhưng dứt bỏ lập trường không nói mà nói. Tứ Quý Lâu người, nhưng cũng đáng giá ta tôn kính. Không phải tùy tiện người của tổ chức nào tay, cũng có thể làm đến thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết không hàng. Địch thủ như này, không nên được tôn trọng sao? Tứ Quý Lâu, từ đầu đến cuối không hổ thế này tổ thứ nhất dệt thế lực tên tuổi. Cho nên ta hôm nay mới có thể làm như thế, cho ta có thể cấp cho cực hạn. Ngươi tin cũng tốt, không tin liền thôi, tâm ta như là vô vị nói nhảm, nói đi. Vân Dương thẳng từ trong nhẫn không gian lấy ra 4 khối thần cốt. Lãnh lãnh đạm đạm nói ra, đây cũng là kiếm tuyết xương băng cho ta 4 khối thần cốt. Ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, mới vừa nói đến đem thần cốt trả lại. Vậy liền như vậy trả lại, khiến cho ngày mai chung chiến, đến một viên mãn, ngươi là Tứ Quý Lâu khôi thủ. Đối với thần cốt nhận biết, chắc hẳn so ta biết quá nhiều. Vân Mộ thế nhưng là khinh thường tại chiếm các ngươi điểm ấy tiện nghi. Ngươi muốn cũng tốt không? Cần cũng được. Đã là như thế, 4 khối óng ánh như ngọc thần cốt, bị Vân Dương vứt bỏ như giày cũ đồng dạng ném xuống đất. Vẫn lóe ra rạng rỡ hào quang, cái kia 4 khối thần cốt phổ vừa rời đi Vân Dương nắm giữ. Riêng phần mình hiện ra chói lọi phong thái, băng xương tuyết ba khí quanh quẩn lấy bén nhọn kiếm khí. Mỹ lệ không sao, 4 cỗ thần cốt khí tức hợp dòng. Bay thẳng cửu tiêu, một khối xương ống chân, một khối cổ, một khối xương cột sống, một khối ngực xương sườn. Chính là ngày đó tuyết băng xương kiếm tứ đại tôn giả để lại chi thần xương. Không mảy may sai, Vân Dương ném ra thần cốt, cười lạnh một tiếng, quay người mà đi. Sáng sớm ngày mai, ta tại cửu tôn miếu cửa ra vào chờ ngươi. Đến lúc đó, quyết nhất tử chiến, bên thắng không thẹn, kẻ bại không hối hận. Đã là như thế, chỉ thế thôi, nói đi, Vân Dương mang theo kế linh tê tay, cười lạnh quay người mà đi, cũng không quay đầu. Niên Tiên Sinh có lòng muốn nói chút gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, kinh ngạc nhìn trên mặt đất 4 khối thần cốt, giật mình xuất thần. Niên Tiên Sinh cơ hồ là cả một đời đều tại cùng thần cốt liên hệ. Như thế nào lại không biết thần cốt khí tượng? Bị Vân Dương vứt bỏ như giày cũ cái kia 4 khối thần cốt. Mỗi một khối đều ôn dưỡng đến vô cùng tốt. Nhất là trên thần cốt kiếm khí tuyết khí xương khí băng khí đều lộ ra dị thường nồng đậm. Thậm chí so Tứ Quý Lâu hiện tại những này thần sứ trên người còn muốn lộ ra càng hoàn mỹ hơn rất nhiều, cứ như vậy trên mặt đất lóe ra óng ánh hào quang. Gặp chi tiện phải vì thế mà lòng say thần mê. Niên Tiên Sinh mắt thấy linh vật phía trước, trong lúc nhất thời ngược lại có vẻ hơi do dự. Cầm hay là không cầm? Hiện tại tình huống cùng trước đó đại khái nói hùa. Trước đó là Vân Dương phán đoán chính mình thu chôn xác thân. Thu tụ thần cốt cử động tất có kỳ quặc, lại khó có lý do ngăn cản, dù sao về lý không hợp. Hiện nay đổi thành Vân Dương thoải mái cho ra bề ngoài tốt tới cực điểm 4 khối thần cốt. Bực này vui mừng ngoài ý muốn thực sự quá mức, tất nhiên là có tác dụng ý, nào có khả năng thật cứ như vậy cho mình. Niên Tiên Sinh tự hỏi, đổi chỗ chi, hoa rất nhiều tâm lực đem thần cốt ôn dưỡng đến tận đây. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ? Tất nhiên toan tính không nhỏ. Chẳng lẽ lại muốn từ bỏ không lấy? Thế nhưng là, cái này 4 khối thần cốt nhìn rõ ràng một chút vấn đề cũng không có a. Hoàn mỹ như vậy 4 khối thần cốt, chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình một chút lòng nghi ngờ coi như thật từ bỏ. Niên tiên sinh trong lòng trong lúc nhất thời xoắn suýt vạn phần. Hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, lấy định lực của mình, lại có hướng một ngày gặp phải như vậy tình cảnh lưỡng nan. Hắn chậm rãi đi qua, từ dưới đất cầm lấy một khối thần cốt, đặt ở trong tay, tỉ mỉ quan sát, từ trên xuống dưới kiểm tra. Không sai, coi là thật không có nửa điểm sai lầm. Đây chính là hoàn mỹ nhất trạng thái thần cốt. Hắn giờ phút này cầm trong tay, chính là băng tôn giả sở hữu khối thần cốt kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.